Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 466. Địa tiên phi thăng, cửu vĩ thiên hồ bạch mị không nghĩ tới, chính mình tại U Minh chi hải lạc mất phương hướng, dù đáng 7-8 năm còn chưa từng tìm tới sơn hải giới thiên chi màn tre. Vào giới thoát khốn. Trong lúc thiên hồ đem cái kia phù tang mộc sáp nhập vào thiên yêu bạch thị nhất tộc lấy vô số thiên tài địa bảo chế tạo trọng bảo trúc diễm cung bên trong. Xóa đi nguyên bản cấm chế pháp. Kết hợp ngày xưa linh khư trăm cốt tiên thuyền linh khư tiên cấm. Rốt cuộc luyện hóa ra một tòa tiên khí phôi thai. Dù là như cũ bị vây ở giới ngoại chi vực U Minh chi hải bên trong. Thiên hồ bạch mị đều vô cùng vui vẻ, kẹt ở cấp 4 trường sinh cảnh lâu như vậy không nguyện ý lên cấp. Không chính là bởi vì tìm không được có thể coi như tiên đạo mang theo đồ vật sao. Mà lần này ra biển một chuyến, lại dĩ nhiên tay, từ đó sao, tiên đạo đều có thể. Người cũng sẽ không là Trúc Diễm Cung, mà là Đại Nhật Thần Diễm Cung, cũng đem theo ta cùng chứng đạo thành tiên. Hóa thành bất hủ tiên khí. Nói xong, thiên hồ bạch mị hướng về phía xa xa chắp tay, cũng đa tạ Phong Đô Tiên Quân. Hoa Dương Thần Quân hai vị, nếu không phải hai vị tiên quân, sợ rằng bạch mị khổ tu ngàn năm, cuộc đời này như cũ vô vọng tiên đạo. Đây là một tòa nhìn qua không phải vàng không phải gỗ. Cung trụ bên trên có từng ngọn đồng nam đồng nữ tượng nặn tiên đèn. Theo bên ngoài đến bên trong đều có thể nhìn thấy các loại bất đồng tượng nặn. Phía trên thiêu đốt không phải là phàm hỏa, mà là đại nhật chân hỏa, mà thiên hồ bạch mị chính là bằng vào như vậy một tòa vẫn chưa xong pháp khí phôi thai. Cho dù tại U Minh chi hải lạc mất phương hướng, một đường đụng phải mấy lần ma ảnh, một lần quỷ vực còn có một lần kéo dài mấy ngàn dặm cửu thiên cương phong. Đều trọi cứng tới, mà kẹt ở cấp 4 trường sinh cảnh thiên hồ bạch mị. Cũng vì vậy mà bước vào cấp 5 mang theo cảnh, cuối cùng rời đi U Minh chi hải, xuất hiện tại sơn hải giới giới vực bên trong, lại dĩ nhiên không ở Đông Hải rồi, mà là xuất hiện sơn hải giới Nam Phương Hải Uyên chi địa. Đại Nhật Thần Diễm cùng một đường xuyên qua Nam Hải chi uyên. Trên đường đi đại nhật chân hỏa bực này tiên lửa lóe lên. Nhìn thấy tòa này thần cung cự thú dị chủng rối rít tránh thoát. Phảng phất cũng cảm giác được cái kia thần cung đèn cung đình thả ra ngọn lửa khủng bố. Mới vừa vượt qua Nam Hải Hải Uyên chi địa. Đột nhiên nhìn thấy xa xa từng đạo vân hà răng đầy đầy trời. Xa xa nhìn lại, từng đạo cường hãn khí tức chấn thiên hám địa. Trên đám mây có thể nhìn thấy ngồi xếp bằng ít nhất 20-30 vị trường sinh cảnh tu sĩ. Trong đó mơ hồ có thể cảm giác được 2-3 vị mang theo cảnh tu sĩ. Mỗi một vị có thể nói một phương lão tổ, nhân thế đỉnh, trừ cái đó ra, trên mặt biển xuống, càng là hư không đứng hoặc là ẩn núp trong bóng tối không biết bao nhiêu người tu hành. Đại yêu cự ma. Như thế đông đảo người tu hành tụ tập ở chung một chỗ. Vẫn là tại hải ngoại, kham gọi là ngàn năm khó gặp một lần. Bạch mị liền biết nơi đây nhất định xảy ra đại sự. Bất quá không cần hỏi thăm, lại đi về phía trước mười mấy dặm, liền thấy tại trên mặt biển, một tòa trôi lơ lửng tại trên mặt biển tiên đảo giờ phút này bị sấm sét bao phủ. Lại có người độ kiếp. Thiên cổ không thấy có người thành tiên, đời này lại liên tiếp không ngừng có người thoát kiếp mà ra. Đăng tiên lộ mở một cái, cũng vì bọn ta người tu hành, mở ra thiên cổ khép kín cửa chính. Trong lúc nhất thời bạch mị cảm thán không thôi, vì những thứ kia bỏ lỡ thời đại này thiên chi kiêu tử mà tiếc cho. Lại vì chính mình vừa gặp cái thời đại này mà vui mừng. Cái kia hải ngoại tiên trên đảo có thể nhìn thấy tận nửa đều là thác nước dòng chảy. Một cây thần mộc linh căn cắm rễ ở trung ương. từng cái thủy mạch theo kỳ hạ diễn sinh mà ra. Trên đảo linh khí vờn quanh, linh cơ dư thừa, tạo ra không biết bao nhiêu linh vật dị chủng. Bên ngoài bị tầng tầng lớp lớp phúc địa thành lũy bao phủ, là chân chính thần tiên động phủ, nhân gian phúc địa. Mà giờ khắc này một vị mặt mũi tuấn tú, nhìn qua hơi có điểm phong hoa tuyệt đại mùi vị nam tử cùng cái kia thần mộc hòa làm một thể, hóa thành tiên thể, không ngừng tiếp đón lôi kiếp mà xuống. Bạch Mị cái nhìn này nhìn sang, làm sao không biết độ kiếp này là ai? Chính là tiếng tăm lừng lẫy hải ngoại Nam Hoa chân quân Đắp Thương Khố. Trên đời vị thứ nhất địa tiên, bất quá vị này địa tiên đã sớm trải qua tam tai ngưng tụ tiên thể, biến thành lục địa chân tiên, đã không còn là Nam Hoa chân quân, mà là Nam Hoa tiên quân rồi. Chẳng qua là không biết cái này trải qua chính là thứ mấy đạo lôi kiếp. Theo cái kia tiên kiếp không ngừng rơi xuống, toàn bộ Nam Hoa tiên đảo linh cơ dần dần trở nên càng thêm cao thâm khó dò. Đủ loại đại đạo chi văn cùng thiên địa pháp tắc ghi dấu vào. Bên ngoài động thiên thành lũy cũng biến thành dần dần phong phú. Vì vậy, toàn bộ Nam Hoa tiên đảo cũng dần dần biến thành, trở nên nhẹ nhàng lên, thật giống như một chút từ trên biển trôi lên, có loại gan dần dần sắp sửa thoát khỏi đời này cảm giác. Dần dần, theo kiếp vân kia không ngừng thu nhỏ lại, từng đạo sấm sét biến thành, trở nên mềm yếu vô lực, cuối cùng hoàn toàn ngừng nghỉ. Sau đó trên trời dưới đất người tu hành, thoáng cái biến thành, trở nên xôn xao, ánh mắt kia rung động mà ước mơ hướng phía dưới Nam Hoa tiên đảo. Còn có ngồi một mình ở tiên trong đảo Nam Hoa tiên quân, mà toàn bộ Nam Hoa tiên đảo cũng trong nháy mắt phóng khoáng ánh sáng, biến thành mênh mông tinh thần, thoáng cái theo Nam Hải thoát khỏi mà ra, hướng về trên 9 tầng trời bay đi. Cái gì? Bạch Mị không nhịn được rung động hô to xuất thân, người cũng thoáng cái đi ra Đại Nhật Thần Diễm cung bên trong, đã đứng ngập vân trên biển, hướng cái kia phá vỡ biển mây, xé ra cương phong, hướng về trên 9 tầng trời thượng giới tiên đình đi. Nam Hoa tiên đảo, hoặc là phải nói là Nam Hoa động thiên, lần này trong nháy mắt liền biết những thứ kia tất cả lớn nhỏ người tu hành tại sao rung động như thế, cũng biết trước mặt vị này Nam Hoa tiên quân trải qua chính là thứ mấy trọng lôi kiếp, lại đã vượt kiếp hoàn tất, đến phi thăng lên trời mức độ, có thể nhìn thấy không ít hải ngoại tán tu, lại muốn thừa dịp Nam Hoa động thiên lên trời hóa tinh, tiến vào Nam Hoa bên trong động thiên, cùng nhau đi tới thượng giới. Bất quá chưa từng theo Nam Hoa chân quân và toàn bộ động thiên cùng nhau vượt kiếp, đánh lên thượng giới cùng đại đạo pháp tắc lạc ấn, giống như cái kia Huân Đô học cung chư hiền chỉ không gì hơn cái này, nhiều người cùng nhau vượt kiếp, mang người cùng phi thăng. Nam Hoa chân quân tiên kiếp cũng nhất định cùng Phong Đô tiên quân tăng trưởng đến khó có thể tưởng tượng mức độ. Vượt kiếp hoàn tất sau, toàn bộ Nam Hoa động thiên cũng trực tiếp khép kín, tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Nam Hoa động thiên phi thăng lên giới mà lực bất tòng tâm. Từng cái người nhìn lấy cái kia động thiên rời đi nhân gian dương thế, cuối cùng vĩnh hằng sừng sững ở trên bầu trời, hóa thành bất hủ ngôi sao thần, cao cao tại thượng mắt nhìn xuống nhân gian. Mới vừa Nam Hoa tiên quân Đắp Thương Khố độ kiếp, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tất cả mọi người coi như chú ý tới Bạch Mị cùng mang theo pháp bảo Đại Nhật Thần Diễm Cung, cũng sẽ không nhiều làm chú ý. Giờ phút này Nam Hoa chân quân phi thăng mà đi, tất cả mọi người nhất thời thoáng cái chú ý qua tới. Đừng nói một vị cấp 5 mang theo tu sĩ bản thân liền là đứng ở nhân thế tầng cao nhất người tu hành, còn có vậy mạnh mẽ pháp lực cùng Đại Nhật chân hỏa chấn động, liền cũng không do để cho người không chú trọng. Vào lúc này một chiếc bảo thuyền phá vỡ biển mây, hướng về Đại Nhật Thần Diễm Cung mà tới. Thiên Hồ Bạch Mị lập tức cũng cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc. Quả nhiên, Bạch Cốt Chân Quân Lâm Khư theo bảo trên thuyền đi ra, mang theo mấy tên đệ tử theo vân trên biển bay qua, rơi vào Đại Nhật Thần Diễm Cung bên trên. Mới vừa thật xa Lâm Khư đã nhìn thấy Đại Nhật Thần Diễm Cung bên trên Bạch Mị. Giờ phút này chờ đến Nam Hoa Chân Quân phi thăng hoàn tất, ngay lập tức liền bay tới. Bạch Mị nhìn về phía Bạch Cốt Chân Quân Lâm Khư, còn có sau lưng mấy tên đệ tử, chúc mừng tiền bối khai tông lập phái, lưu truyền muôn đời. Lâm Khư cũng lộ ra cao hứng vô cùng. Bạch Chân Quân bây giờ cũng bước chân vào mang theo chi cảnh, thật là thật đáng mừng. Có lẽ cái này tiên bảo chính là lần này hải ngoại chuyến đi thu hoạch. Bạch Mị tiến vào bước qua trường sinh cảnh phía sau một đạo cửa chính khảm, bước vào cấp 5 cũng có tư cách trở thành chân quân rồi. Bạch Mị gật đầu một cái, vẫn là nhiều dựa vào Phong Đô Tiên Quân chỉ điểm, bằng không ta cuộc đời này sợ rằng đều khó đền bù cái này tiên đạo căn cơ. Chỉ là không có nghĩ đến vị thứ nhất phi thăng lên giới lại là Nam Hoa Tiên Quân. Bạch Cốt Chân Quân Lâm Khư lập tức phá lên cười. Bạch Chân Quân tại hải ngoại chi địa ngây người quá lâu, sợ rằng còn không biết. Linh Khư hướng về xa xa bên trên bầu trời Quân Thiên Tinh vị trí chắp tay, Phong Đô Tiên Quân đã sớm phi thăng mà đi, bây giờ đã sớm tại cái kia trong tinh hà mở ra nhất giới, nhàn nhã tiêu dao, hưởng thụ cái kia tiên thần đạo quả rồi. Cái gì? Phong Đô Tiên Quân đã phi thăng lên giới rồi hả? Không sai, Tiên Quân đã với 10 năm trước phi thăng lên giới, mang theo toàn bộ Phong Đô Học Cung triều đại thánh hiền cùng lên trời hóa tinh. Bạch Mị rời đi, trên đời còn không người thành tiên, cũng không ai biết Phong Đô Tiên Quân cuối cùng nhất trọng lôi kiếp sẽ lúc nào dẫn xuống, lúc nào phi thăng mà đi. Dù sao trước đây vẫn chưa có người nào chân chính thoát kiếp mà ra. Coi như là Phong Đô Tiên Quân, chỉ sợ cũng đến thận trọng một phen đi. Bạch Mị cho là chính mình lúc trở về, có lẽ vẫn có thể làm chứng Phong Đô Tiên Quân phi thăng. Lại không nghĩ tới, ở 10 năm trước cũng đã phi thăng mà đi. Nếu là mình không thể chứng đạo thành tiên, lần trước tiên thánh trước cung nhìn thấy, có lẽ đã thành đi xa. Cửu Vĩ Thiên Hồ có vẻ hơi thất lạc, mới vừa Nam Hoa Tiên Quân phi thăng mà đi, cùng Phong Đô Tiên Quân đã sớm phi thăng tin tức, dành cho nàng rung động thật lớn. Nam Hoa Tiên Quân đáp thương khố phi thăng lên giới, dọc theo đăng tiên lộ một đường tiến vào Cửu Thiên Tinh Hà, liệt vào chư tinh. Bất quá bởi vì Nam Hoa Động Thiên cũng không phải là chủ tinh, giới vực cũng nhỏ, cho nên sừng sững ở Nam Phương chư tinh phía dưới cùng biên giới, lộ ra cũng tầm thường. Bất quá lên trời mà tới đồng thời, nhanh chóng đã nhìn thấy một đạo thần chiếu từ trên trời hạ xuống. Xa xa sao Thái Bạch phủ một vệt thần quang chiếu rơi xuống, tiếp đón đi đăng thiên cuối đường vào tiên tịch. Thần quang tiếp đón, một cánh cửa ánh sáng trước hiển hiện ra hai tầng giới vực. Xuyên qua trong đó, Nam Hoa Tiên Quân đắp thương khố cũng thấy được thiên ngoại thiên cảnh tượng. Cái kia mênh mông như biển động thiên tinh phủ, phảng phất toàn bộ tầm nhìn đều không chứa nổi, trong nháy mắt để cho nguyên bản cảm giác tự đắc ý đầy Nam Hoa Tiên Quân cảm giác được. Chính mình cái này mới vừa phi thăng địa tiên, dường như cũng không phải là cái gì không được tồn tại. Chính mình cũng chỉ là cái này mênh mông trong tinh hà tầm thường một góc. Vào cái kia sao Thái Bạch phủ thời điểm, nhìn thấy cái kia bát ngát căn bản không nhìn thấy bờ, có thể so với một phương đại thế giới chủ tinh động thiên. Đáp thương khố mới hiểu được, cái này tiên lộ, theo lúc này vừa mới bắt đầu, lên trời hóa tiên, không phải là con đường này điểm cuối, mà là mới vừa rồi đã đứng ở con đường này ngưỡng cửa bên trên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.